Vạn đạo Long Hoàng, chương 1846, Thu Nguyệt Sư Tôn bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đại đế, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh Tâm, cũng là run lên, La Thương Khung ra ra, cư nhiên là một tôn đại đế, copy nội dung từ truyện 88, thời thế hiện nay, thiên đế không ra, đại đế chính là đỉnh phong, đại đế, là bực nào nhân vật, trưởng khống đại đạo, tiểu thế giới có thể thai nghén sinh linh. Tu vi đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Có mạnh hơn chân đế. Đối mặt đại đế, chỉ sợ đều muốn bị một bàn tay chụp chết. Bây giờ toàn bộ Nguyên Sơn chi địa, bên ngoài đại đế, mới mấy cái mà thôi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một cái, dậm chân một cái. Toàn bộ Nguyên Sơn chi địa đều muốn chấn động nhân vật. Nguyên Sơn Thánh Viện, truyền thuyết chính là do mấy cái đại đế sáng tạo, mới gây nên bát hoang vân động. Toàn bộ Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu đều hướng về thiên đế thành hội tụ. Muốn gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện, copy nội dung từ truyện 88. Bởi vậy có thể thấy được đại đế đáng sợ, mà La Thương Khung ra ra. Cư nhiên là một tôn đại đế. Copy nội dung từ truyện 88. Khó trách vô pháp vô thiên. Dám đem Thu Nguyệt ký ức tước đoạt. Hơn nữa Lục Minh cũng nghĩ đến Âu Dương Vô Song lúc trước cùng hắn nói qua. Thu Nguyệt Sư Tôn, từng không biết tại sao. Thẳng hướng Đại La Thiên Tông. Nhưng cuối cùng lại không tiếng lui về. Hiển nhiên liền là bởi vì Thu Nguyệt sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng muốn vì Thu Nguyệt báo thù. Nhưng ta nếu động thủ, vậy toàn bộ duy nhất thánh điện đều muốn chôn cùng. Băng Mạc tiếp lấy mở miệng, tràn đầy bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88. La Thương Khung, Lục Minh híp mắt lại, lộ ra đáng sợ sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Băng Mạc không dám giết. Hắn dám, Thu Nguyệt kia nha đầu, đối ngươi rất không muốn xa rời, không có mất trí nhớ trước đó, đối ngươi tưởng niệm không quên, liền ngóng trông ngươi tới tìm nàng, hoặc là nàng tu vi có thành tựu, tiến về thần hoang cùng ngươi gặp nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nghe nói, trước đó thần nguyên đế quốc khảo hạch thời điểm, Thu Nguyệt đối mặt ngươi. Liền sinh ra rất lớn ba động. Có lẽ nàng cùng ngươi cùng một chỗ thời gian lâu dài, thật có thể khôi phục trước kia ký ức cũng nói không chừng. Đằng sau ngươi cùng Thu Nguyệt nhiều họp gặp như thế nào? Băng Mạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ tiền bối. Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần cảm ơn ta. Ta cũng hy vọng Thu Nguyệt có thể khôi phục ký ức. Mất đi một đoạn ký ức, nàng nhân sinh, liền không hoàn mỹ, võ đạo cũng rất khó đạp vào đỉnh phong. Băng Mạc thở dài nói. Copy nội dung từ truyện 88. Võ đạo tu luyện, giảng cứu là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Nhưng nếu là nhân sinh thiếu đi một đoạn ký ức, ai đều sẽ nhớ kỹ. Trong lòng có khúc mắc. Há có thể ý niệm thông suốt, cuối cùng khó có thể đạp vào đỉnh phong. Nên, Băng Mạc cũng hy vọng Thu Nguyệt có thể tìm về ký ức. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi khoảng thời gian này, liền ngủ ở duy nhất thánh điện. Ta vì ngươi an bài chỗ ở cùng Thu Nguyệt nhiều nhiều ở chung. Như thế nào? Băng Mạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ tiền bối. Vãn bối tự nhiên toàn lực giúp Thu Nguyệt tìm về ký ức. Lục Minh ôm quyền nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Băng Mạc gọi người mang theo Lục Minh đi tới một tòa biệt viện. Lục Minh cho Âu Dương Vô Song truyền âm, nhường hắn trước trở về. Hắn ở duy nhất thánh điện ngốc một thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, một đạo thân ảnh bước vào biệt viện. Thu Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lộ ra nét mừng. Hiển nhiên, Băng Mạc cũng phân phó Thu Nguyệt ở tại nơi này biệt viện, để cho hai người nhiều ở chung. Hy vọng có thể nhường Thu Nguyệt nhớ lại dĩ vãng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Khanh, Thu Nguyệt tay ngọc vung lên. Một thanh tuyết bạch loan đao xuất hiện, tràn ngập ra thấu xương băng hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi thật nhận biết ta. Ngươi khi đó cùng ta nói đều là thật. Thu Nguyệt băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là thật, câu câu là thật, Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, hy vọng là thật, nếu như ngày sau bị ta phát hiện, người nói đều là giả, chỉ là lấy lý do này tiếp cận ta, ta chắc chắn chém ngươi. Thu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười khổ. Nhìn đến hắn bị Thu Nguyệt trở thành là cố ý tiếp cận người khác. Bất quá lấy Thu Nguyệt dung mạo cùng thiên phú, có ít người tìm các loại lý do tiếp cận nàng cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm, người nếu phát hiện ta lừa ngươi, giết ta là được, tựa như lần trước một dạng, ta tuyệt không hoàn thủ. Lục Minh cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt trên người hàn ý lúc này mới thu liễm. Hàn băng loan đao biến mất không thấy gì nữa. Nàng ánh mắt quét về phía Lục Minh bả vai, có chút xin lỗi nói. Ngươi thường thế không có việc gì đi. Không có việc gì, bị ngươi nhiều chặt hai đao cũng không quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nói. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Ta nhìn ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lục Minh cười khổ sờ lỗ mũi một cái. Này nha đầu mất trí nhớ sao? Liền tính tình cũng thay đổi rất nhiều a. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt, ta và ngươi nói một chút chúng ta trước kia sự tình a. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, người nói a. Thu Nguyệt gật gật đầu. Hai người ở trong viện tử băng ghế đá ngồi xuống. Lục Minh cặn kẽ nói về trước kia sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt nhíu mày, tựa hồ tinh tế suy tư. Mỗi một lần giảng đến một chút trọng yếu sự tình thời điểm, Thu Nguyệt quả nhiên sẽ có chút phản ứng. Trong mắt lóe qua suy tư cùng vẻ mờ mịt. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp xuống thời gian, Lục Minh liền ngủ ở trong duy nhất thánh điện, cùng Thu Nguyệt sớm chiều ở chung, thường xuyên cùng Thu Nguyệt trò chuyện trước kia sự tình. Từ Thu Nguyệt nhỏ thời điểm, một mực giảng đến Thu Nguyệt bị mang đi sau đó, thiên nam địa bắc, cái gì đều trò chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền qua. Dạng này ở chung, quả nhiên có một chút hiệu quả. Thu Nguyệt nói nàng não hải bên trong sẽ thoáng hiện ra một chút hình ảnh, nhưng khó có thể bắt được. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh cũng đã rất cao hứng. Tiếp tục như vậy, Thu Nguyệt sớm muộn sẽ nhớ lại dĩ vãng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Một tòa cung điện bên trong, Vu Chỉ mặt âm trầm cùng mấy cái thanh niên thương nghị sự tình. Băng Mạc Thái Thượng trưởng lão không biết nghĩ như thế nào, thế mà nhường Lục Minh cùng Thu Nguyệt sư muội cùng ở một tòa biệt viện, sớm chiều ở chung, thực sự là đáng giận. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Chỉ vỗ bàn một cái, oán hận nói, Lục Minh tiểu tử kia. Ở thần nguyên đế quốc nhiều lần nói hắn nhận biết Thu Nguyệt sư muội. Là Thu Nguyệt sư muội cái gì thiếu gia? Chẳng lẽ là thật? Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thanh niên nói. Có khả năng, Thu Vũ sư muội trước kia lòng có sở thuộc, nên mới có thể bị La Thương Khung tước đoạt ký ức. Rất có thể liền là Lục Minh người này. Nên Băng Mạc Thái Thượng trưởng lão mới để cho Lục Minh cùng Thu Nguyệt ở cùng một chỗ. Hy vọng Thu Nguyệt có thể khôi phục ký ức. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác thanh niên phỏng đoán. Không được, quyết không thể để cho việc này phát sinh. Chuyện này ta cảm thấy vẫn là muốn nhường La Thương Khung biết rõ cho thỏa đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Trì mở miệng. Trong mắt lập lòe lãnh quang. Vu sư huynh cao a, việc này nếu để cho La Thương Khung biết rõ. Lấy La Thương Khung bá đạo, nhất định sẽ giết Lục Minh. Này mượn đao giết người kế sách, quả nhiên cao. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thanh niên cười nói. Ha ha ha, Vu Trì cũng nở nụ cười. Sau đó, bọn họ liền phái người đem đầu này tin tức truyền cho Đại La Thiên Tông. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 5 ngày. Một ngày này, một đoàn người giáng lâm duy nhất thánh điện. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm đầu là một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên, người mặc áo bào tím, ánh mắt như điện. Mà thanh niên sau lưng đi theo mấy cái lão giả, nguyên một đám khí tức cường đại, sâu không lường được. Copy nội dung từ truyện 88. Người bình thường đi tới duy nhất thánh điện, muốn hạ xuống ở phía dưới, một bước leo lên cầu thang, lấy biểu thị đối duy nhất thánh điện tôn trọng. Nhưng là bọn họ trực tiếp gào thét mà lên, lược qua cầu thang, hướng về duy nhất thánh điện bay đi. Chư vị, xin dừng bước. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái người giữ cửa chặn lại một đoàn người bước chân. Cút ngay, ta muốn gặp Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cầm đầu thanh niên quát lạnh, bá đạo vô cùng. Chư vị, nơi này là duy nhất thánh điện. Các ngươi là ai? Nếu muốn gặp ai, ta có thể thay thông truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái người giữ cửa nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.